Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 691, chương 687. Soái đại thúc rất kỳ quái. Tam, người phục vụ cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì trước mặt hai người cho nàng cảm giác xác thật rất giống là cha con. Mặc kệ là từ bề ngoài biểu hiện ra ngoài tuổi đi lên nói. Vẫn là cái này soái đại thúc đối đãi Nhan Bạch thái độ. Này đều tưởng là một vị vừa mới trở thành phụ thân nam nhân. Đối mặt phụ thân cái này thân phận có chút chân tay luống cuống. Căn bản không biết nên làm như thế nào mới hảo. Chỉ có thể đủ nghĩ cách sủng chính mình nữ nhi. Đem hết thảy đồ tốt. Nàng thích đồ vật đều cho nàng, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Cái này người phục vụ lại cảm giác không thích hợp. Nếu cái này soái đại thúc là cái này thiếu nữ phụ thân nói. Như vậy nữ nhi đều lớn như vậy. Sẽ không biết nàng thích ăn cái gì đồ vật. Không biết như thế nào chiếu cố nữ nhi. Như thế nào làm một cái phụ thân sao. Thậm chí là không biết sinh bệnh là không thể đi ăn một ít lạnh lẽo đồ vật sao. Cũng bởi vì như vậy. Nàng là thử tính dò hỏi, hiển nhiên. Soái đại thúc nghe thấy được người phục vụ câu này thử tính dò hỏi lúc sau. Hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là thật sự không biết cái này thường thức. Nhìn thoáng qua Nhan Bạch sắc mặt. Đầu tiên mở miệng nói, ta có thể sờ một chút ngươi cái trán độ ấm sao? Thanh âm thuần hậu, mang theo thật cẩn thận. Tựa hồ là sợ Nhan Bạch sẽ phản cảm, trải qua người phục vụ nhắc nhở. Hắn mới nghĩ vậy loại mấu chốt sự tình. Giờ phút này không cấm có chút hối hận. Hắn qua đi sinh hoạt này gần 40 năm chung. Chưa bao giờ nghĩ tới chiếu cố một cái như vậy một cái giống búp bê Tây Dương tiểu cô nương hẳn là. Như thế nào làm? Chính mình là thói quen cái gì đều khiêng qua đi. Cũng chưa từng có cái gì cấm kỵ. Chính là trước mặt người không giống nhau. Ân. Nhan Bạch nhẹ nhàng gật đầu, thấy Nhan Bạch đồng ý. Cái này soái đại thúc mới đưa trên tay bao trùm đi lên. Hắn lòng bàn tay là ma đến thô lệ vết chai có chút lạc người. Mang theo năm tháng dấu vết, soái đại thúc còn lại là cảm giác Nhan Bạch cái trán độ ấm. Nhíu nhíu mày, lâu như vậy, độ ấm thế nhưng một chút giáng xuống đi dấu hiệu đều không có. Ngược lại có chút lên cao dấu hiệu. Hắn thế nhưng đều không có chú ý tới, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Soái đại thúc hướng về phía trước mặt, người phục vụ nói lời cảm tạ. Theo sau nhìn thoáng qua trên bàn rực rỡ muôn màu điểm tâm ngọt. Làm người phục vụ đem kem điểm tâm ngọt đều cầm đi. Bất quá cũng không phải lui về. Mà là đưa cho ở đây ở chỗ này ăn cái gì các bạn nhỏ. Bọn họ cơ hồ là nhân thủ một cái. Các bạn nhỏ một đám nhạc nở hoa. Bên người bồi bọn họ ba ba mụ mụ còn lại là mang theo tiểu bằng hữu đối Nhan Bạch còn có soái đại. Thúc xin lỗi, soái đại thúc nhìn những cái đó tiểu bằng hữu khuôn mặt. Trong mắt hiện lên vài phần áy náy cùng hối hận. Quay đầu nhìn về phía trước mặt Nhan Bạch. Tay hơi hơi nắm chặt. Làm như nỗ lực che giấu chính mình muốn lời nói cùng với nào đó cảm xúc. Hắn đối với Nhan Bạch mở miệng nói, ngươi thơ ấu là như thế nào? Có thể cùng ta nói một chút sao? Hiện tại chúng ta ngồi ở chỗ này cũng thực nhàm chán. Vừa lúc, tống cổ thời gian, khi còn nhỏ ba ba mụ mụ có thể hay không thường xuyên mang ngươi đi dạo phố mua đồ ăn ngon. Đi công viên giải trí chơi đùa. Soái đại thúc trên mặt là nhàn nhạt tươi cười. Ngữ khí cũng rất là bình đạm. Liền phảng phất chỉ là bởi vì thấy được này đàn tiểu bằng hữu. Bỗng nhiên tò mò dò hỏi một chút, đại thúc rất muốn biết không? Nhan Bạch ngước mắt nhìn trước mặt đại thúc, khàn khàn thanh âm mở miệng, nàng trong tay cái muỗng đem mâm chung bơ bánh kem thượng bơ không ngừng quấy. Sinh bệnh thời điểm ăn uống sẽ trở nên thật không tốt. Nàng kỳ thật cũng không thể ăn xong nhiều như vậy đồ vật, đại thúc. Ngươi vì cái gì sẽ cứu ta? Đại thúc quá vãng là cái gì đâu? Nhan Bạch liên tiếp hỏi ra vài cái vấn đề. Hắc Bạch phân minh trong con ngươi giấu vết soái đại thúc thân ảnh. Hết chương.